Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tối quá nhỉ, quên bật đèn. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 137. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc mọi người một cuối tuần thật là vui. Lâm Nguyên Hành, tập 137. Lúc bấy giờ, Ngục Thiên Quân dẫn chúng nhân đến Câu Trần Động Thiên. Đây là nhà mẹ đẻ của Tiên Hậu. Toàn bộ Động Thiên đều là lãnh địa của Phương gia, do Tiên Đế đích thân ban thưởng. Ngục Thiên Quân dù sao cũng là một đại quan trấn thủ một phương, đích thân đến thăm, nhà họ Phương trên dưới không dám chậm trễ, vừa đón tiếp vừa sai người thông báo cho Tiên Hậu. Người chủ sự của nhà họ Phương là Lão Thái Quân, tuy đã già nhưng không có vẻ gì là già yếu, cùng với Ngục Thiên Quân vừa nói vừa cười đi về phía nơi ở của Tiên Hậu. Ngục Thiên Quân đột nhiên trong lòng có cảm giác, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng hình thành. Xa xa chỉ thấy một nữ tiên đã sớm tế khởi tiên binh, chuẩn bị nghênh chiến kiếp vân. Bên cạnh có vài nữ tiên đang nhìn chăm chú vào nàng, rất là khẩn trương. Ngục Thiên Quân nghi hoặc, nói: "Tiên nhân vô kiếp, không nên có kiếp vân xuất hiện, càng không nên căng thẳng. Vị kia là người bên cạnh nương nương phải không? Tại sao nàng rõ ràng là tiên nhân, lại cần phải độ kiếp?" Phương Lão Thái Quân cười nói: "Thiên quân đến đây, chắc hẳn chưa hấp thụ tiên khí do hạ giới này sản sinh ra phải không?" Ngục Thiên Quân nói: "Hơn 2 tháng trước ta truy đuổi tội phạm đào tẩu đến thế giới này. Nói ra thật xấu hổ, 2 tháng qua có khá nhiều chuyện nên chưa kịp thu thập chút tiên khí hạ giới." Phương Lão Thái Quân nói: "Khó trách tiên quân lại hỏi như vậy. Nói ra cũng lạ, phàm là tiên nhân từ tiên giới xuống, chỉ cần hấp thụ tiên khí của hạ giới này sẽ gặp lại thiên kiếp. Thiên kiếp này không tầm thường, chuyên môn tước đi tiên vị của tiên nhân, xóa bỏ tiên tịch. Hiếm có người nào có thể tránh được kiếp này. Mấy nha đầu này chính là sau khi đến hạ giới đã hấp thụ tiên khí nên mới gặp phải tiên kiếp. Trong số các tiên nữ theo nương nương xuống hạ giới đã có không ít người bị tước vị rồi." Lời này vừa nói ra, các tiên nhân dưới trướng Ngục Thiên Quân không khỏi nhìn nhau. Một vị kim tiên trong đó hỏi: "Lão Thái Quân, bị tước mất tiên tịch cũng không sao, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, chẳng phải lại là tiên nhân sao?" Phương Lão Thái Quân thở dài: "Nếu vượt qua kiếp nạn liền trở thành tiên nhân thì ngược lại còn tốt, bị thiên kiếp tước đi một chút cũng không sao. Nhưng mấu chốt là, ngươi dù có vượt qua kiếp nạn cũng sẽ không thể thành tiên lần nữa." Sắc mặt mọi người kịch biến. Bị tước mất tiên vị thì thôi, luyện lại là được. Nhưng bị tước mất tiên vị mà không thể luyện lại, vậy thì đã xảy ra vấn đề lớn. Tiên nhân mạnh mẽ chính là ở chỗ đại đạo của họ khắc sâu vào trời đất. Tiên vị bị tước, tức là đại đạo không được trời đất thừa nhận. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, không khác gì linh sĩ, thậm chí còn không bằng thần ma mà họ nuôi dưỡng. Ngục Thiên Quân hỏi: "Tiên hậu nương nương cũng không cách nào chống lại thiên kiếp sao? Nếu có thể tránh kiếp..." Phương Lão Thái Quân còn chưa trả lời, đã nghe thấy giọng của tiên hậu truyền đến: "Bổn cung đã thử để cung nữ tránh kiếp, nhưng trước sau vẫn không tìm được cách." Ngục Thiên Quân thấy nghi trượng của tiên hậu đến, vội vàng cúi người bái kiến. Tiên hậu nương nương cười nói: "Đây không phải trong cung, Ngục Thiên Quân không cần đa lễ." Ngục Thiên Quân đứng dậy, nói: "Nương nương, tiên nhân không thể hấp thụ tiên khí hạ giới, nếu không sẽ gặp kiếp. Chuyện này hệ trọng, không thể không xem xét." Tiên hậu lệnh cho nữ cung rời hoa cái và quạt cung đi, cười nói: "Bổn cung cũng đã hấp thụ tiên khí của hạ giới, thiên quân mời xem." Ngục Thiên Quân vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu tiên hậu mây sấm cuộn cuộn, sấm chớp đan xen, nhưng trước sau vẫn không thể thành hình. Ngục Thiên Quân thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nói: "Thiên kiếp của tiên hậu sao lại không giáng xuống?" Tiên hậu cười nói: "Thiên kiếp này bắt nguồn từ Lôi Trì Động Thiên. Cho dù có dốc hết sức mạnh của lôi trì cũng không làm gì được bổn cung. Vì vậy, bổn cung tuy cũng có kiếp vận, tuy cũng hấp thụ và luyện hóa tiên khí của hạ giới, nhưng thiên kiếp vẫn không thể giáng xuống. Ngục Thiên Quân bừng tỉnh, cười nói. Năm đó võ tiên nhân thu lôi trì, có thể thấy được uy lực của lôi trì, đại khái cũng tương đương với võ tiên nhân. Như vậy, ta quả thực có thể kê cao gối mà ngủ. Chỉ là những tiên nhân dưới trướng ta, e rằng sẽ phải chịu khổ. Nếu ở hạ giới có thương vong, e rằng sẽ là thương vong thật sự. Các tiên nhân phía sau y có chút rùng mình. Nếu không có tiên vị, lỡ bị người khác làm bị thương, thì vết thương sẽ không hồi phục nhanh như trước. Nếu chết, e rằng sẽ là chết thật. Hạ giới, đối với những tồn tại như thiên quân, tiên quân, không được xem là nguy hiểm. Nhưng đối với những tiên nhân như họ, thì lại quá nguy hiểm. Tiên hậu và Ngục Thiên Quân vừa đi vừa nói, hỏi, Thiên Quân đến đây là vì chuyện gì? Ngục Thiên Quân vội vàng nói, Nương nương, ta ở Thiên Phủ Động Thiên gặp được Tô Thánh Hoàng, tự xưng là sứ giả của nương nương. Trên người còn có ngọc bội của nương nương. Nương nương, người này đã phạm một vụ án lớn, nương nương có biết không? Tiên hậu nương nương cười như không cười, nói, Tô Ái Khanh quả thực đã là phạm chút chuyện. Có thể đối với một số người đây là chuyện đại nghịch bất đạo. Chém đầu hắn, Chu Di cửu tộc hắn cũng không hả giận. Hắn cũng thành thật, đã nói với bổn cung rồi. Ngục Thiên Quân không lộ vẻ gì, nhưng trong đầu lại dấy lên sóng to gió lớn. Nương nương biết hắn là sứ giả của tà đế. Ta đoán quả không sai. Họa từ hậu cung mà ra. Quả nhiên họa từ hậu cung mà ra. Tà đế, đế tuyệt bại như vậy. Tiên đế cũng sẽ bại như vậy. Tiên hậu nương nương nói, năng lượng của Tô Ái Khanh rất lớn, ngoài việc đi rất gần với vị tồn tại kia, còn đi rất gần với thiên hậu nương nương. Hắn là sứ giả của bổn cung cũng rất muốn thông qua hắn để tạo mối quan hệ với vị tồn tại kia. Nếu người có thể tạo mối quan hệ với vị tồn tại kia, đối với tương lai của người cũng rất có lợi. Ngục Thiên Quân trong lòng nghiêm nghị, vị tồn tại kia chính là tà đế đế tuyệt. Nương nương chỉ đích danh muốn quan hệ với đế tuyệt. Đây là đang ngầm uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ nàng muốn ta không truy sát tiên tướng Bích Lạc nữa? Tiên tướng Bích Lạc đã bị kiếp hồi hóa một nửa, nửa tiên nửa ma. Nếu là đơn đấu, Ngục Thiên Quân không hề sợ hãi. Nhưng tiên tướng Bích Lạc, đông người thế mạnh, dưới trướng đều là cao thủ. Ngục Thiên Quân tuy dưới trướng không có ít kim tiên, nhưng những kim tiên này so với cao thủ dưới trướng tiên tướng Bích Lạc thì kém quá xa. Vì vậy đành phải bỏ chạy thục mạng. Tiên khí họ mang theo đã cạn kiệt, mới nhớ đến việc đi thiên phủ bổ sung, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Ta không làm gì được tiên tướng Bích Lạc. Nếu nương nương đã mở lời, ta cứ thuận nước đẩy thuyền là được. Ngục Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng. Y lại không biết, vị tồn tại mà tiên hậu nương nương nói đến không phải là tà đế đế tuyệt, mà là hỗn độn đại đế. Tiên hậu cũng là có ý tốt, muốn y thông qua Tô Vân để tạo mối quan hệ với hỗn độn đại đế. Tương lai, nếu trời đất đại biến, ít nhất cũng có thêm một con đường sống. Ngục Thiên Quân không biết điều này, nói. Đa tạ ý tốt của nương nương. Để thần đối với Tô Thánh Hoàng mắt nhắm mắt mở thì được, nhưng để thần có liên quan đến vị tồn tại kia, xin thứ cho thần không có can đảm này. Tiên hậu thấy y nói vậy, cũng không miễn cưỡng, cười nói. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ duyên phận này. Ngục Thiên Quân không cho rằng đây là duyên phận, thầm nghĩ. Tà đế đế tuyệt tà ác đến mức nào? Có quan hệ với hắn ta, ta thà không cần duyên phận này. Y nghĩ đến đây, một khắc cũng không muốn ở lại, xin từ biệt. Nương nương, tiên nhân gặp kiếp, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, hơn phần nửa là lôi trì đã xảy ra biến cố gì đó. Thần đến đó dò xét một phen. Tiên hậu giữ lại hai câu, Ngục Thiên Quân nhất quyết cáo từ. Tiên hậu bèn sai người tiễn y rời đi. Ngục Thiên Quân lập tức dẫn chúng nhân đến lôi trì động thiên, thầm nghĩ. Lôi trì hồi sinh, ngay cả tiên nhân cũng gặp kiếp. Chuyện này quá kỳ lạ. Nếu tương lai tiên giới hoàn toàn bị kiếp hồi hóa, chỉ có hạ giới mới là nơi sinh tồn. Nếu tiên nhân xuống hạ giới liền bị tước đi tiên vị thì... Khi đó, sẽ không còn vinh quang của tiên nhân. Rất nhiều đặc quyền cũng sẽ đồng thời mất đi. Y không khỏi dùng mình một cái. Bên kia, Tô Vân cùng đám người Hiên Viên Thánh Hoàng một đường trằn trọc, treo đèo lội suối, vượt sông qua sông, đánh dấu con đường, rốt cuộc xuyên qua Thiên Phủ Động Thiên đi tới Thiên Thị Viên, lúc này đã là 5 tháng sau. Từ Văn Dương Động Thiên đến Thiên Thị Viên, trước sau đã mất hơn 7 tháng. Đây còn là các cao thủ cảnh giới trình thánh, nguyên đạo cực cảnh cùng nhau đi đường. Nếu là người bình thường, e rằng từ lúc sinh ra đến lúc đưa tăng cũng chưa chắc đi hết được con đường này. Ngay tại Tân Thành của Thiên Thị Viên, đám người Tô Vân dừng lại. Học cung Thiên Thị Viên của Trì Tiểu Giao đón tiếp hơn 100 vị kim thân thánh nhân và thánh hoàng, cùng với hàng ngàn đại cao thủ cảnh giới trinh thánh nguyên đạo. Trong chốc lát, Thiên Thị Viên xôn xao, Nguyên Sóc cũng cả nước xôn xao. Tô Vân lại mời đến các tính linh thánh nhân và quỷ thần của Thiên Thị Viên đến học cung Thiên Thị Viên truyền đạo thụ nghiệp. Hỏa Vân Động Chủ Ngư Thanh La là người đầu tiên nhận được tin tức. Khi nữ tử này chạy tới học cung Thiên Thị Viên, nhìn thấy chư thánh, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói không ra lời. Lão thánh nhân Cảnh Triệu chạy tới, gặp được những thần thoại truyền thuyết tồn tại trong lịch sử Nguyên Sóc này, cũng nhịn không được mà nước mắt lưng tròng. Thần Long bay ra khỏi Hỏa Vân Động Thiên, nhìn thấy Hiên Viên, không khỏi hưng phấn, nhào tới. Đến khi Cầu Thủy Kính chạy tới, vị trung niên thư sinh này ngơ ngác đứng đó, hồi lâu không thể cử động. Tả Tùng Nham đến sau lão, ngay khi nhìn thấy chư thánh đã không nhịn được mà khóc lớn, rồi lại chạy tới. Nguyên Sóc đã chờ các người rất lâu, nhất là hơn 100 năm nay. Lão khóc lóc kể lể. Hiền Viên Thánh Hoàng cười nói, trước kia chúng ta từng đến, mỗi người đều huy hoàng 100 năm. Hơn 100 năm này chẳng phải là do các người chống đỡ sao? Hậu nhân nhìn lại lịch sử, bóng dáng của các ngươi cũng rõ ràng và chói lòa như chúng ta. Đạo Thánh và Thánh Phật đến, mỗi người đều tìm được thánh nhân của đạo môn và Phật đà của Phật môn, lại là một trận thổn thức. Tô Vân trong lòng cảm khái vạn phần, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú không thua kém mình đang lén lút thò đầu ra ngoài học cung Thiên Thị Viên, vội vàng đi tới, cười nói, nhị ca. Thiếu niên kia chính là Hoa Nhị Ca, Hoa Hồ. Bên cạnh là thánh nhân Linh Nhạc Tiên Sinh. Hai người nghe nói chư thánh đang ở trong học cung Thiên Thị Viên, vội vàng chạy tới, nhưng đến trước cửa lại không dám vào. Hoa Hồ ngượng ngùng nói, ta và lão sư sửa đổi kinh điển của cựu thánh, thay đổi rất lớn, nên ngày nào cũng bị sét đánh. Nhất là sau khi Lôi Trì Động Thiên hồi sinh, cứ 3 ngày 2 bữa lại bị sét đánh một trận. Lão sư và ta đều lo lắng khi gặp những cựu thánh này sẽ bị họ đánh cho một trận tơi bời. Tô Vân cười nói, đã sửa rồi, chẳng lẽ không dám thừa nhận sao? Quân tử muốn chậm về lời nói mà nhanh về hành động. Nhị ca và tiên sinh đến vừa đúng lúc. Các ngươi là tân học của cựu thánh, nên cùng cựu thánh đích thân biện luận một phen mới có thể chứng minh thật giả của đạo. Mắt Hoa Hồ ngày càng sáng, nhìn về phía Linh Nhạc tiên sinh, nói, lão sư, các chủ nói đúng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các thánh nhân chứng minh thật giả của đạo. Linh Nhạc tiên sinh thở ra một hơi chọc khí, cười nói, bây giờ ta cũng thành thánh, có gì phải sợ. Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước vào học cung Thiên Thị Viên. Hoa Hồ cất cao giọng nói, học sinh Hoa Hồ, Linh Nhạc, có được ngọn giáo của chư thánh, đến công phá tấm khiên của chư thánh. Chư thánh thấy họ khí phách hiên ngang, không dám chậm trễ, mời họ ngồi xuống. Ngư Thanh La vén tả váy xanh, cũng tự mình bước lên, đến đối diện chư thánh, ngồi đối diện với họ, nói, học sinh Ngư Thanh La, tạm giữ chức Hỏa Vân Động Chủ, bảo vệ tuyệt học của chư thánh, cũng có những điều thắc mắc chưa hiểu, xin thỉnh giáo chư thánh. Nàng không sắc bén như Hoa Hồ, nhưng trong lời nói cũng ẩn chứa sự sắc sảo. Tâm trạng Cầu Thủy Kính dâng trào, cười nói với Tô Vân. Tân học và tuyệt học của cựu thánh đại biện luận, tuyệt đối là một sự kiện thịnh vượng chưa từng có trong 5.000 năm. Tô Vân nói, tiên sinh cũng là một bậc thầy của tân học, sao không lên đó? Cầu Thủy Kính sững sờ, rồi nở nụ cười, bước lên đài. Tả Tùng Nham thấy hắn lên đài, cũng vội vã xông lên, hành lễ với chư thánh, rồi ngồi đối diện họ. Lúc này, nhiều tài năng mới của Nguyên Sóc lần lượt lên đài, chuẩn bị biện pháp luận đạo với chư thánh. Đạo Thánh và Thánh Phật nhìn nhau, Đạo Thánh cười nói, lão lừa chọc, chúng ta cũng lên đài biện luận một phen chứ. Thánh Phật cười nói, mũi bò mời trước. Hai người một trước một sau lên đài, chỉ là họ không ngồi đối diện chư thánh, mà ngồi cùng với chư thánh. Họ vừa ngồi xuống, tân chủ của đạo môn và Phật môn cũng lần lượt lên đài. Chính là Ly đạo chủ Ly Tiểu Phàm và Thanh Phật chủ Thanh Khâu Nguyệt. Hai người ngồi đối diện, đối đầu với họ. Bên kia, lão thánh nhân Cảnh Triệu cũng tự mình lên đài. Đạo thánh vội vàng vẫy tay, ra hiệu cho lão qua. Nhưng Cảnh Triệu lại đi thẳng đến bên cạnh đám người Ngưu Thanh La, ngồi xuống. Đạo thánh râu ria dựng đứng, tức giận nói. Lão già này, cả đời tu luyện học vấn của cựu thánh, đến già lại phản bội sang tân học. Chu thánh cũng có môn sinh riêng, lần lượt lên đài đối đầu. Trong chốc lát, trên bầu trời học cung Thiên Thị Viên, dị tượng đua nhau xuất hiện. Đình đài lầu các, bút mực, giấy nghiên, pháp Phật hoa sen, minh châu mặt trời rực rỡ, long phượng kỳ lân, hào quang ly hỏa, ánh sáng tứ phía khiến người ta hoa cả mắt. Những năm gần đây, tân học của Nguyên Sắc do Thông Thiên Các, Thiên Đạo Viện, Hỏa Vân Động Thiên dẫn đầu. Các loại học vấn được phát huy rộng rãi. Tân học cách vật trí đạo, học để áp dụng, tìm tòi đạo lý rồi vận dụng, đã tạo ra không ít cao thủ trẻ tuổi, tư duy rộng mở, tính linh thuần túy. Mặt chư thánh và các thánh và các truyền nhân đến từ Văn Dương Động Thiên cũng đã phát triển học vấn của chư thánh đến cực điểm. Cuộc biện pháp luận đạo này quả thực vô cùng đặc sắc. Ánh mắt Thủy Oánh hồi lóe lên, cười nói. Tô Thánh Hoàng là Thông Thiên Các chủ, tại sao không lên đài biện luận? Nếu Tô Thánh Hoàng lên đài, chắc chắn có thể dùng đạo áp đảo quần hùng. Tô Vân lắc đầu, cười nói. Đạo của ta, nếu chỉ có một mình, ắt không thể tồn tại lâu dài. Trăm nhà đua tiếng mới có thể tìm ra chân lý. Thủy Oánh Hồi nghe vậy, tuy cảm thấy rất có lý, nhưng vẫn phản bác. Đạo có tốt xấu, người có cao thấp. Trăm nhà đua tiếng cũng có phân chia tốt xấu. Thường thì kẻ có tiếng nói lớn nhất sẽ tồn tại, còn lại chỉ là tầm thường. Vật cạnh tranh, kẻ thích nghi thì sống sót. Thực lực của ngươi đã vượt trên chư thánh, vậy thì hãy để đại đạo của mình lưu truyền, chứ không phải để kẻ yếu chiếm không gian sinh tồn. Tô Vân cười nói, không có sự đa dạng, chỉ có con đường chết. Dù đạo pháp của ngươi hoàn mỹ đến đâu, vẫn sẽ có khuyết điểm. Cho dù không có, cũng sẽ vì con người ngươi có khuyết điểm mà đại đạo sinh ra khuyết điểm. Nếu không có sự đa dạng, bị người khác nhắm vào, đó chính là tai họa diệt tộc. Thủy Oánh Hồi đang định nói, Tô Vân tiếp tục nói. Chúng sinh trên thế gian này, bất kể là người, thần, ma, tiên, hay hoa cỏ, cây cối, chim thú, côn trùng cũng đều như vậy. Nếu giống loài hoa cỏ chỉ có một, dù rực rỡ đến đâu, cũng sẽ có ngày bị bệnh tật, tuyệt diệt. Tiên giới tự phong, không cho người ta thành đạo phi thăng, vì vậy tiên giới cũng sẽ mắc bệnh kiếp hồi, có ngày tuyệt diệt. Ta thuyết ngụy biện. Thủy Oánh Hồi cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, gọi La Oản Y. Oản Y, chúng ta đến Nguyên Sắc. La Oản Y vội vàng đuổi theo nàng, từ xa hành lễ với Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, cảm khái nói. La Oản Y đã xa cách ta nhiều rồi. Tri Tiểu Giao đi tới, cười nói. Ngươi bây giờ cảnh giới cao xa, lại là đại đế của Thiên Thị Viên, Thiên Phủ Thánh Hoàng. Trong vô hình đã có một loại khí chất phi phàm. Ở trước mặt ngươi, khó trách khỏi tự ti mặc cảm. Tô Vân bật cười. Học tỷ, ngươi cũng có cảm giác này sao? Tri Tiểu Giao gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta vốn cũng nên có, nhưng vì ở quá gần ngươi, ngươi chưa bao giờ thực sự rời khỏi Thiên Thị Viên, nên trong mắt ta, ngươi vẫn là Tô sĩ tử, Tô học đệ của ngày xưa. Tô Vân nắm lấy tay nàng, cười nói. Học tỷ, ta và ngươi đã sớm có sự nghiệp của riêng mình, không còn là hai đứa trẻ vô tư như trước nữa. Ngày xưa, chính ngươi đã nắm tay ta chạy về phía trước. Chỉ Tiểu Giao có chút ngượng ngùng, vốn định dãy ra, nghe vậy liền từ bỏ ý nghĩ đó, cười nói. Ngươi bây giờ danh hiệu ngày càng nhiều, ngày càng dài, chỉ riêng danh hiệu cũng ngày càng đáng sợ. Ta muốn kéo ngươi chạy, ngươi có chịu chạy không? Tô Vân cười ha hả. Chỉ cần ngươi chịu kéo ta, có gì không dám. Chỉ Tiểu Giao nổi hứng trẻ con, kéo hắn chạy vào trong học cung, tả váy bay lên, mái tóc tung bay, phất qua má hắn, cười nói. Ngươi không định nghe chư thánh luận đạo biện pháp sao? Tô Vân chạy theo nàng về phía trước, thần thái thản nhiên, cười nói. Oánh Oánh sẽ ghi lại. Hơn nữa ta đang ở cảnh giới trinh thánh. Người trinh thánh là người chứng đạo với thánh nhân. Con đường phía trước của ta đã không còn thánh nhân. Ta chính là thánh nhân của đạo của ta, đã không cần phải nghe đạo của họ nữa. Trên giảng đàn, Ngư Thanh La giảng giải về đại đạo của mình, vốn thoát thai từ học vấn cũ của chư thánh, quả thực vô cùng đặc sắc, áp đảo chư thánh. Từng vị thánh nhân lên luận đạo đều bị nàng giam ba câu chỉ ra sơ hở. Chư thánh thỉnh giáo, Ngư Thanh La lại giảng về đạo vận dụng tuyệt học của chư thánh, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. Nếu xét về sự tinh tế, nàng không bằng Hoa Hồ và Linh Nhạc Tiên Sinh về nho học, không bằng Cầu Thủy Kính về pháp học và tân học, cũng không tinh tế bằng chư thánh về trận pháp, binh pháp, đạo pháp. Nhưng nàng đã đọc rộng học vấn của chư thánh, tài hoa mênh mông, trích dẫn uyển bác, đưa học vấn của chư thánh lên một tầm cao mới của tân học. Nàng học để áp dụng. Với thân phận Hỏa Vân Động Chủ, nàng đã thúc đẩy sự đổi mới của học vấn cũ, công hiến của nàng thậm chí còn lớn hơn cả Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham và những người khác. Chư thánh lần lượt lên so tài, đều không thể thắng được nàng, không khỏi thán phục, ca ngợi đạo hạnh cao thâm của nàng. Ngư Thanh La đột nhiên phúc trí tâm linh, những đạo lý đã lĩnh ngộ từ trước bỗng nhiên thông suốt, đại đạo ngưng tụ, hóa thành một đạo trường trải rộng ra. Trong đạo trường, thân hình Ngư Thanh La dần dần bay lên, xung quanh nàng, các loại đại đạo hình thành dị tượng, châm báu, treo lơ lửng, rực rỡ chói mắt. Dị tượng châm báu kia chính là những bảo vật do tư tưởng của các thánh nhân hóa thành, ẩn chứa những uy năng khác nhau, bảo vật khẽ động là các loại đạo âm tóe phát. Trong đầu nàng, các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến, đạo tâm vang vọng, khiến cho đạo lý của bản thân ngày càng rõ ràng. Trên giảng đàn, chư thánh đứng dậy, lần lượt cúi người chúc mừng. Ngư Thanh La trong lòng cũng dâng trào niềm vui vô tận, lần lượt đáp lễ. Lúc này, nàng vô tình thoáng thấy bóng dáng Chỉ Tiểu Giao nắm tay Tô Vân chạy đi. Hai người cười nói vui vẻ, không biết đang nói gì. Ngư Thanh La sững sờ, chỉ cảm thấy trong niềm vui lớn khi thành thánh lại xen lẫn một tia chua xót của sự mất mát, không thể nói rõ, không thể diễn tả. Nàng đã thắng trong cuộc biện pháp, nhưng lại thua trong một đạo trường khác. Oanh Oánh cũng nhận ra Tô Vân đã chạy đi cùng với Chỉ Tiểu Giao, có ý định đi xem trộm sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc giảng đạo biện pháp này quả thực quá đặc sắc. Các loại quan điểm, các loại đại đạo, các loại thần thông, khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ cảm thấy nếu không ghi lại sẽ là một tổn thất lớn. Thôi vậy, không đi xem Tô Sĩ Tử xảy ra chuyện gì nữa. Oanh Oánh hưng phấn ghi lại dị tượng khi Ngư Thanh La thành thánh, thầm nghĩ. Sĩ Tử đã là một con heo trưởng thành, biết cách đi tìm cải trắng, không cần ta chỉ điểm. Trong rừng cây nhỏ của học cung Thiên Thị Viên, Tô Vân mặt mày đen sạm, đuổi mấy cặp uyên ương đi, nói. Chư thánh đang giảng dạy, các người không đi nghe, lại ở đây tình tứ với nhau, có ra thể thống gì? Mấy nam nữ sĩ tử kia vội vàng bỏ chạy. Tô Vân nhìn quanh không có ai, cười nói. Học tỷ, mọi người đi hết rồi. Chỉ Tiểu Giao đi tới, xách váy ngồi xuống bãi cỏ dưới bóng cây, cười nói. Ngày xưa ở đây có nhiều tiểu yêu quái lắm, cứ ba bốn đứa lại nằm trên cỏ. Tô Vân nằm xuống, hai tay gối đầu, cười nói. Lúc chúng ta đi học, chỉ nghĩ đến phá án, lại quên mất chính mình. Chỉ Tiểu Giao ôm đầu gối, nghiêng đầu cười nói. Sau khi tốt nghiệp học cung Văn Xương, ngươi không phải cũng như vậy sao? Tô Vân vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh, ra hiệu cho nàng nằm xuống. Chỉ Tiểu Giao nằm xuống, Tô Vân lại đặt cánh tay mình dưới cổ nàng làm gối, không rút về, cười nói. Chúng ta đều như vậy, đó là lúc chúng ta ngây ngô nhất. Chỉ Tiểu Giao nghiêng người, tựa vào ngực hắn. Sáng hôm sau, Oanh Oánh hưng phấn đi tìm Tô Vân, nhưng tìm khắp học cung Thiên Thị Viên vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng hỏi người khác, cũng đều nói không thấy. Chẳng lẽ đã về Tiên Vân Cư rồi? Oanh Oánh trở về Tiên Vân Cư, cười nói. Sĩ Tử, có ở trong không? Ta nói cho ngươi nghe một chuyện. Đệ nhất Thánh Hoàng sắp bắt đầu biện pháp luận đạo rồi. Sĩ Tử, Sĩ Tử. Oanh Oánh, ngươi chờ một chút, đừng vào vội. Trong Tiên Vân Cư truyền ra giọng nói của Tô Vân, có chút hoảng hốt. Oanh Oánh vẻ mặt nghi ngờ, định xông vào. Bảo ta chờ một chút, đây là chuyện chưa từng có. Sĩ Tử, ngươi đang làm gì trong đó, để ta xem. Tô Vân tức giận nói. Ta đương nhiên là đang ngủ, ta ngủ không mặc quần áo, ngươi đừng vào vội. Ngọc Thái Tử, Ngọc Thái Tử, ngăn nàng lại cho ta. Oanh Oánh đang định xông vào, Đột nhiên một bóng đen lóe lên, Ngọc Thái Tử từ sườn điện Tân Tiên Vân Cư bay ra, một khắc sau đã chặn trước mặt Oanh Oánh, khí tức xung lên đẩy lùi Oanh Oánh. Thần pháp của Oanh Oánh biến ảo khôn lường, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, nhưng trước mặt đại tiên quân Ngọc Thái Tử lại không có chút tác dụng nào. Oanh Oánh nổi giận, một quyền đấm vào mặt Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử vẫn không nhúc nhích. Họ Tô kia, người đã xa cách ta rồi, Oanh Oánh tức giận nói. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Tô Vân vừa mặc quần áo vừa đi ra, thuận tay đóng cửa lại, cười nói. Xa cách chỗ nào? Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi về ngủ một lát thôi. Đi đi, chúng ta đi nghe Hiên Viên Thánh Hoàng giảng bài, nhất định sẽ rất đặc sắc, sai sót đầy rẫy. Oanh Oánh thỏ đầu nhìn vào trong phòng, nói. Người ở trong phòng chắc chắn không phải là ngủ, để ta xem. Tô Vân vội vàng nắm lấy đôi cánh giấy của nàng, đặt nàng lên vai mình, cười nói. Không đi nữa là muộn đấy. Oanh Oánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt đen sì của Ngọc Thái Tử. Sĩ tử, người lén lút giấu phụ nữ trong phòng, Oanh Oánh giận dữ nói. Tô Vân mặt không đổi sắc, cười nói. Oanh Oánh, người nghĩ đi đâu vậy? Mấy năm nay người cũng biết, ta vẫn luôn giữ mình trong sạch. Oanh Oánh cười lạnh. Lúc người nói câu này, tai ngươi đỏ bừng lên. Hơn nữa, ngươi không phải giữ mình trong sạch. Ngươi bị quỷ tiên thải bổ, suýt nữa thì chết rồi. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, lúng túng nói. Oanh Oánh, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này được không? Oanh Oánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa Tiên Vân Cư bị người khác mở ra. Một bóng người đang lén lút đi ra ngoài. Ta nhận ra ngươi. Oanh Oánh kêu lên, còn định nhìn nữa thì chỉ thấy được khuôn mặt đen của Ngọc Thái Tử. Oanh Oánh nổi giận, bay lên, hai tay ôm lấy mặt Tô Vân, nghiêm túc nói. Tô Đại Cường, chúng ta có phải là người một nhà không? Tô Vân khùm núm, liên tục gật đầu. Oanh Oánh quát hỏi. Người nói cho ta biết, nàng có phải là tiểu giao học tỷ không? Tô Vân vội vàng lắc đầu, nói. Trong phòng ta không có ai khác, người nhất định là nhìn lầm rồi. Oanh Oánh mặt mày hung dữ, nhìn về phía Ngọc Thái Tử. Trong phòng Đại Cường rốt cuộc có mấy người? Ngọc Thái Tử mặt không gợn sóng, thản nhiên nói. Chuyện riêng của chủ công, ta không bao giờ hỏi. Chắc chắn là tiểu giao. Oanh Oánh vô cùng chắc chắn. Tô Vân dẫn nàng trở về học cung Thiên Thị Viên. Phía đối diện liền thấy chỉ tiểu giao đi tới, nói. Vân sư đệ, người đã đi đâu vậy? Thánh Hoàng đã bắt đầu giảng bài rồi. Oanh Oánh ngẩn người, nhìn chỉ tiểu giao qua lại, lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn nhầm? Nàng lại ghé vào sau tai Tô Vân, ngửi mùi trên người hắn, rồi bay đến chỗ chỉ tiểu giao để ngửi. Thế nhưng bị Tô Vân bắt lại, cười nói. Tiểu giao học tỷ, mời. Hai người đi về phía trước. Oanh Oanh thấy dái tai chỉ tiểu giao ửng đỏ, càng thêm nghi ngờ, đột nhiên nói. Hai người các ngươi có mùi giống nhau. Tô Vân và chỉ tiểu giao vội vàng nâng tay áo lên người. Oanh Oánh cười lạnh. Ngọc Thái Tử, trên người ngươi cũng có mùi giống vậy. Ngọc Thái Tử vội vàng nói. Không thể nào, ta đâu có vào phòng, làm sao có thể có mùi của hai người họ. Y nói đến đây, lập tức tỉnh ngộ. Chết rồi, trúng kế của tiểu yêu tinh này rồi. Các ngươi, quả nhiên đã cẩu thả. Oanh Oánh hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn ngược, đau lòng nói. Lại không gọi ta, ta có thể ghi lại mà. Mặt chỉ tiểu giao đỏ bừng, vội vàng chạy đi. Tô Vân lười biếng nói. Oanh Oánh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Oanh Oánh giận dỗi. Sĩ tử, cái bộ dạng vô lại heo chết không sợ nước sôi của ngươi, rất có phong thái của ta. Ngươi học hư rồi. Tô Vân tuy không thừa nhận, nhưng vẫn gần gũi với chỉ tiểu giao hơn rất nhiều. Hai người cuốn quýt bên nhau, đến nỗi ngay cả việc xem Hiên Viên Thánh Hoàng truyền đạo giảng pháp cũng có chút lờ đãng. Vài ngày sau, Oanh Oánh càng phát hiện Tô Vân xuất quỷ nhập thần, động một chút là biến mất. Thỉnh thoảng có người phát hiện tung tích Tô Vân, luôn ở cùng một chỗ với chỉ tiểu giao. Oanh Oánh tiến lên truy vấn, liền trả lời. ta đang cùng Trì Phó Xạ nghiên cứu đạo pháp thần thông. Oánh Oánh cười lạnh, nói, chẳng lẽ là thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú của Bạch Thánh Nhân? Bạch Thánh Nhân đang ở trên đài, có muốn mời hắn qua chỉ điểm các ngươi một chút không? Tô Vân có chút muốn đi, lại bị Trì Tiểu Giao ngăn trở. Oánh Oánh nhìn trái, thấy Tô Vân và Trì Tiểu Giao có vấn đề. Nhìn phải cũng thấy có vấn đề. Cách vài ngày nhìn lại vẫn có vấn đề. Thời gian thấm thoát, ngày tháng trôi qua thật nhanh. Đợi đến khi cuộc luận đạo ở học cung Thiên Thị Viên tạm thời kết thúc, đám người Hiên Viên Thánh Hoàng lại đề cập đến việc tiếp tục con đường phi thăng đến cánh cổng tiên giới. Tô Vân, Cầu Thủy Kính và những người khác giữ lại. Vũ Hoàng nói, Tam Thánh Hoàng và Tam Thánh đều đã bước lên con đường phi thăng đến cánh cổng tiên giới. Còn có các Thánh Hoàng và Thánh Nhân khác cũng đang trên đường đến đó. Chúng ta không thể để họ chờ đợi quá lâu. Tam Thánh Hoàng trong miệng lão là Phục Huy Thánh Hoàng, Thần Nông Thánh Hoàng và Toại Hoàng, là ba vị thần thánh đã mang lại văn minh trong nguyên sắp 6-7 ngàn năm trước, cũng là ba vị thánh hoàng của Thiên Phủ Động Thiên. Còn Tam Thánh chính là ba vị thánh hiền đã khai sáng ra Nho, Thích, Đạo, là Phu Tử, Thích Ca và Lão Quân. Sau khi Tam Thánh Hoàng qua đời, cũng đã đến tinh không tìm kiếm cánh cổng tiên giới. Còn Tam Thánh năm xưa đã đến Thiên Phủ Động Thiên. Sau khi gặp Vũ Hoàng liền rời đi, theo dấu chân của Tam Thánh Hoàng bước vào tinh không. Tô Vân thấy họ đã quyết tâm ra đi, đành phải tạm thời chia tay Chỉ Tiểu Giao, cùng đám người Hiên Viên Thánh Hoàng đến Nguyên Sóc, du ngoạn cố hương. Hiên Viên, Vũ Hoàn và những người khác nhìn thấy Nguyên Sóc ngày nay nhà cao tầng san sát, cầu mây giao thông, dân chúng giàu có, phồn vinh. Nguyên Sóc này vẫn giữ được văn hóa và vẻ đẹp cổ điển, và trên cơ sở đó phát huy rực rỡ, khiến họ không khỏi thổn thức. Đây chính là thế giới mà chúng ta mơ ước. Họ rất vui mừng. Đời người không có bữa tiệc nào không tàn. Hôm nay ly biệt, chúng ta sẽ bước vào cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời. Hiên Viên Thánh Hoàng ngắm nhìn khắp giang sơn xưa, chỉ thấy biển xanh hóa nương dâu, vật đổi sao rời. Chỉ có dung mạo của hắn vẫn như cũ, bèn cắt đứt tình cảm lưu luyến, từ biệt đám người Tô Vân, nói với Ứng Long. Ứng Long, lần trước không thể nói lời tạm biệt với người. Hôm nay chia tay, hẹn ngày gặp lại. Bảo trọng. Ứng Long lưu luyến không rời. Tuy biết rõ Hiên Viên Thánh Hoàng trước mắt không phải là người bạn thân năm xưa, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó bỏ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng. Bạch Trạch tiến lên, vái dài tiễn biệt. Nếu có kiếp sau, lại nối tiếp tiền duyên. Chư Thánh cũng lần lượt từ biệt đệ tử của mình. Đạo Thánh và Thánh Phật thậm chí còn muốn binh giải nhục thân, dùng hình thái tính linh cùng họ đi tìm cánh cổng tiên giới, nhưng bị Chư Thánh khuyên giải, nói: các người vẫn còn là thiếu niên, chưa đến 200 tuổi, còn cả một tương lai tươi sáng, vội cái gì? Đạo Thánh và Thánh Phật hơn 170 tuổi, so với tuổi thọ mấy ngàn năm của họ, quả thực vẫn còn là thiếu niên. Chỉ là hai người động một chút là định binh giải phi thăng, khiến các đệ tử đau đầu không thôi. Tô Vân và những người khác tiễn họ ra ngoài trời. Hiên Viên Thánh Hoàng cuối cùng nói với Tô Vân: Tam Thánh Hoàng tuy là thần ma, không phải tiên nhân, nhưng lai lịch của họ rất cổ xưa, biết một số bí mật. Tô Thánh Hoàng đã là Thiên Phủ Thánh Hoàng, nên đến thăm thế gia của họ một chuyến. Tô Vân hơi sững sờ, gật đầu đồng ý, thầm nghĩ: đệ nhất Thánh Hoàng bảo ta đến thế gia của Tam Thánh Hoàng làm gì? Đối với lịch sử của Tam Thánh Hoàng, Tô Vân không biết nhiều. Nhưng Hiên Viên Thánh Hoàng đã từng gặp Viêm Hoàng trong Tam Thánh Hoàng, chắc chắn biết một số bí mật của họ. Nhưng theo Tô Vân được biết, Thiên Phủ Động Thiên có 108 thế gia, đều là thế gia do tiên nhân để lại, không có thế gia nào do thần ma để lại. Thế gia của Tam Thánh Hoàng xem ra chỉ có thể đến hỏi nữ sửu tỷ tỷ. Nàng là con gái của Viêm Hoàng, nói không chừng có thể tìm được tung tích của thế gia Tam Thánh Hoàng. Tô Vân thầm nghĩ. Hiên Viên Thánh Hoàng cười nói: Oánh Oánh cô nương, vũ trụ lớn như vậy, có muốn cùng đi xem không? Đại thiên thế giới viết nên những câu chuyện truyền kỳ, nếu có Oánh Oánh cô nương ghi lại, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Lầu Ban và Sầm Phu Tử nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, mắt long lanh nhìn về phía Oánh Oánh. Oánh Oánh có chút do dự, Tô Vân không khỏi căng thẳng. sức hút cá nhân của Hiên Viên Thánh Hoàng cực lớn, có một sức hấp dẫn khiến người ta không thể không đi theo. Mỗi người tiếp cận lão đều sẽ bị lão chinh phục. Không chỉ vậy, Oanh Oanh cũng là một khoán linh sư, lão cũng là một khoán linh sư. Trên đường đi họ chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Ta không đi. Giọng nói trong trẻo của Oanh Oanh vang lên, từ chối Hiên Viên Thánh Hoàng. Sĩ tử nhà ta cần ta hơn. Các ngươi đi tìm cánh cổng tiên giới đi, đừng chạy quá xa. Nàng đột nhiên mặt mày hung dữ, nói. Chạy quá xa, lỡ như ta triệu hồi các ngươi về, các ngươi chẳng phải sẽ khóc đến chết đi sống lại sao? Im đi! Sâm Phu Tử hét lớn. Nha đầu, ngươi tự tìm đường chết. Lâu Ban uy hiếp. Chư Thánh nhào nhào quát mắng. Đồ bất hiếu, tại chỗ siêu độ cho nữ thí chủ. Đưa ngươi đi gặp tổ sư gia đã qua đời của ngươi. Lấy óc ngươi bôi lên tường viết một chữ thảm thật to. Oanh Oánh cô nương, kiếp sau cẩn thận một chút. Tiếng cười nói vui vẻ của các thánh truyền đến ngày càng xa. Tô Vân và những người khác trở về Thiên Thị Viên. Ứng Long đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói. Tiểu lão đệ à, có một chuyện quên nói cho người biết. Chủ nhân của Lôi Trì chính là cựu thần tên là Ôn Kiệu đã trở về. Hắn nói muốn gặp sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế, ta đoán là ngươi. Hắn bảo ta nói cho người biết, hắn đang đợi ngươi ở Lịch Dương Phủ. Tô Vân trong lòng khẽ rung động. Ôn Kiệu sao? Gã đến khi nào? Đã hơn một năm rồi. Chính là lần trước, ngươi và Tiểu Bạch Dương cùng đến Minh Đô tầng 18, cứu nhục thân của đế thúc. Khi các ngươi vừa đi, gã liền xuất hiện. Tô Vân thôi động phù tiết bằng đồng thau. Oanh Oánh không đợi hắn nói, đã bay đến vai hắn ngồi xuống, chuẩn bị lên đường. Tô Vân đứng trong phủ tiết, nói với Ứng Long, Bạch Trạch. Lão ca, thần vương, các người hãy đến Thiên Phủ Động Thiên gặp nữ sửu, điều động mọi lực lượng. Nhất định phải tìm được thế gia do Tam Thánh Hoàng để lại. Nếu thế lực của ta ở Thiên Phủ không đủ, thì hãy đến gặp Tống Mạnh Thần Quân, Lang Vân Thần Quân, điều động lực lượng của họ. Nếu vẫn không đủ, các người hãy đến gặp Thủy Oánh Hồi Đế Sứ, nhờ nàng điều động lực lượng của tất cả thế phiệt ở Thiên Phủ, tìm ra tung tích của các thế gia Tam Thánh Hoàng. Ứng Long và Bạch Trạch đáp vâng, trong lòng thắc mắc. Thế gia của Tam Thánh Hoàng, nữ sửu hẳn là rõ nhất, có cần phải tìm kiếm rầm rộ như vậy không? Thanh đồng phù tiết càng lên càng cao, bỗng chốc biến mất ở ngoài trời. Ứng Long và Bạch Trạch vội vã đến Thiên Phủ. Hơn 20 ngày sau mới đến được thánh địa đệ nhất của Thiên Phủ, vào Mặc Hành Thành tìm được nữ sửu, nói rõ ý định. Nữ sửu nói, ta tuy là con gái của Viêm Hoàng, nhưng lúc chết còn nhỏ, chỉ biết mình đến từ Thiên Phủ Động Thiên, chứ không biết nhà ở đâu cả. Ứng Long và Bạch Trạch điều động lực lượng của Thiên Phủ, sai người đi khắp nơi tìm kiếm thế gia của Đại Toại, Phục Hy và Viêm Hoàng. Tô Vân với tư cách là Thiên Phủ Thánh Hoàng cũng đã tích lũy được một thế lực không nhỏ, vượt xa bất kỳ một thế gia nào. Lực lượng này được điều động như cánh tay chỉ huy. Nhưng Ứng Long và Bạch Trạch vẫn theo lời dặn của Tô Vân, đến gặp Tống Mạnh và Lang Vân, nhờ họ điều động lực lượng, tìm kiếm thế gia của Tam Thánh Hoàng. Cứ như vậy qua 2 tháng, vẫn không có tin tức gì truyền đến. Thế gia của Tam Thánh Hoàng tại sao lại bí ẩn như vậy? Ứng Long và Bạch Trạch kinh ngạc và nghi ngờ. Họ đành phải đến gặp Thủy Oánh Hồi, nhờ cô giúp đỡ. Thủy Oánh Hồi cùng Lao Ản Y dạo một vòng ở Nguyên Sóc, vô cùng chấn động. Lại đến Tây Thổ, nâng đỡ Lao Ản Y nắm giữ quyền lực Đại Tần, áp đảo Ngọc Đạo Nguyên và Giang Tổ Thạch, thôn tính các nước. Lần này trở về, nàng cũng có ý định học hỏi sự thay đổi của Nguyên Sóc, nhưng cũng biết mình cần phải dựa vào sức mạnh của các thế phiệt ở Thiên Phủ mới có thể đứng vững ở hạ giới. Nếu mất đi sự ủng hộ của các thế phiệt, mình sẽ không có gì cả, vì vậy vô cùng khổ não. Thủy Oánh Hồi nghe được yêu cầu của hai người, nói: mệnh lệnh của Tô Thánh Hoàng, sao dám không tuân? Nàng men điều động các đại thế gia tìm kiếm khắp nơi. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là thế gia của 3 vị thánh hoàng này lại mãi không tìm được. 3 vị thánh hoàng này có phải là thánh hoàng do tiên đình phân phong không? Sao ngay cả một chút gốc gác cũng không để lại? Thủy Oánh Hồi không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ, vội vàng mời nữ sửu đến, nói: ngươi là huyết mạch của Viêm Hoàng, tuy thi thể đã thành thần, nhưng huyết mạch vẫn còn. ta mượn ngươi vài giọt máu, nhờ Tống Tử nương nương của tiên giới thi triển pháp thuật, tìm kiếm những người có cùng huyết mạch với ngươi. Nữ sửu cắt cổ tay, nhỏ vài giọt máu. Thủy Oánh Hồi lập tức lập đàn tế, cầu nguyện Tống Tử nương nương của tiên đình. Tống Tử nương nương xuất hiện trên không trung tế đàn, mở ra không gian, cách giới nhìn nhau. Thủy Oánh Hồi giải thích tình hình. Tống Tử nương nương biết nàng là môn sinh của tiên đế, không dám chậm trễ, nói. Đối với người khác, tìm được người cùng huyết mạch trong vô số chúng sinh là rất khó, nhưng đối với ta lại vô cùng đơn giản. Tiên pháp của ta truy tìm nguồn gốc huyết mạch, có thể tìm được người cùng nguồn gốc trong hàng tỷ sinh linh. Nàng lấy máu của nữ sửu, cách giới, thi pháp. Từng đạo cầu vồng bay ra, từ trên không trung thiên phủ bay đi khắp bốn phương tám hướng. Thủy Oánh Hồi tràn đầy hy vọng. Một lúc sau, Tống Tử nương nương xấu hổ nói. Ta chưa tìm được huyết mạch cùng nguồn gốc. Thủy đế sứ hãy mời người khác cao tay hơn, hoặc lấy thêm một chút máu nữa. Thủy Oánh Hồi lại đến xin máu nữ sửu. Không lâu sau, Tống Tử nương nương nói. Có lẽ là do máu quá ít. Thủy Oánh Hồi lại đến xin nữ sửu. Nữ sửu không cho nữa, nói. Đế sứ, ta là cương thi, hút máu ăn thịt người, không phải cho máu không công. Thủy Oánh Hồi nói. Vậy thì không còn cách nào khác. Tống Tử nương nương chỉ tìm được lăng mộ của Tam Thánh Hoàng, không tìm được hậu duệ của họ. Ứng Long và Bạch Trạch nhận được tin tức này, không khỏi nhíu mày, bàn bạc. Không tìm được thế gia của Tam Thánh Hoàng, hơn phân nửa là hậu duệ của họ đã tuyệt diệt ở đời sau. Bây giờ đành phải đến lăng mộ của họ xem thử, nói không chừng sẽ có phát hiện. Thế là hai người cùng nữ sửu kết bạn đến lăng mộ Tam Thánh Hoàng. Bên kia, Tô Vân đã sớm đến Lôi Trì Động Thiên, vào Lịch Dương Phủ. Chỉ thấy trong tòa động phủ khổng lồ này, một vị cự thần với hai vai là núi lửa đang phun trào dữ dội, đang ngủ say. Mọi người trong Thông Thiên Các đang ở trên người vị cự thần này, nghiên cứu phù văn trên người gã. Thấy Tô Vân đến, vội vàng cúi người. Các chủ! Người khổng lồ đứng dậy và ngáp, với một giọng nói như sấm sét, điếc tai. Các chủ! Tô các chủ của các ngươi đến rồi à? Gã đứng dậy. Mọi người trong Thông Thiên Các vội vàng bay lên khỏi người gã. Tô Vân đứng trong thanh đồng phù tiết. Phù tiết trôi nổi trước mặt cựu thần Ôn Kiệu, cao giọng nói. Ta chính là Tô Vân, bái kiến Ôn Kiệu đạo huynh, để đạo huynh đợi lâu rồi. Không dám nhận. Cựu thần Ôn Kiệu vội vàng nói. Ta phụng mệnh đế hốt, đến gặp sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế. Phụng mệnh đế hốt đến gặp sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế. Tim Tô Vân đập mạnh một cái. Chuyện nhị đế, đế thúc đế hốt, giết đế hỗn độn, tuy không phải ai cũng biết, nhưng số người biết cũng không ít. Nhất là trên bức bích họa trong Lịch Dương Phủ của Ôn Kiệu đã vẽ lại chuyện nhị đế thúc hốt, giết Hỗn Độn Đại Đế. Ôn Kiệu là một cựu thần thích vẽ, thích dùng bích họa để ghi lại những sự kiện lớn đã xảy ra trong quá khứ. Sau khi y rời khỏi Lôi Trì, bích họa trong Lịch Dương Phủ không bị phá hủy, vì vậy đã tiết lộ không ít bí mật. Bí mật lớn nhất chính là đế thúc và đế hốt giết chết đế hỗn độn là sự thật. Mà từ những gì Tô Vân thấy ở Thái Cổ Cấm Khu, đế hỗn độn đã đối đầu với ngoại hường nhân, bị trọng thương, rồi bị nhị đế thúc hốt ám toán, không mấy vẻ vang. Nói cách khác, nhị đế thúc hốt tuyệt đối không thể để đế hỗn độn hồi sinh. Đế thúc đã thất bại trong cuộc đấu tranh với tà đế, bị tà đế chém giết. Bây giờ khó khăn lắm mới lấy lại được nhục thân, lại bị cái đầu hạn chế, không có thời gian để ý đến chuyện hỗn độn hồi sinh. Nhưng đế hốt thì khác. Tô Vân không thấy kết cục của đế hốt trên bích họa của Lịch Dương Phủ. Trong bích họa của Lịch Dương Phủ, đế hốt đã biến mất sau khi giết Hỗn Độn Đại Đế, không hề xuất hiện trên bích họa nữa. Vậy thì Ôn Kiệu nói phụng mệnh đế hốt đến tìm ta. Tô Vân trong lòng thấp thỏm, thực sự không đoán được suy nghĩ của đế hốt. Ôn Kiệu nói, trong giới cựu thần đều đồn rằng ngươi là sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế. Chuyện này cũng đã kinh động đến đế hốt. Đế hốt nói, Hỗn Độn Đại Đế không thể hồi sinh. Hắn sẽ toàn lực ngăn cản ngươi, thậm chí sẽ giết người. Sắc mặt Tô Vân đại biến, đang thầm chuẩn bị sẵn Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Oánh Oánh cũng như gặp đại địch, lập tức rơi vào tử phủ sau đầu Tô Vân, đứng trước cửa phủ thứ nhất, chuẩn bị điều động tiên thiên nhất khí để thôi động tử phủ. Ôn Kiệu hoàn toàn không hay biết, lại nói: "Trừ phi ngươi giúp Đế Hốt làm một việc, Đế Hốt mới không ngăn cản ngươi hồi sinh Hỗn Độn Đại Đế." Tô Vân xua tan tiên thiên nhất khí, cười nói: "Ôn Kiệu đạo huynh, phiền huynh nói hết một hơi, huynh chỉ nói một nửa thật đáng sợ." Hắn tuy đã thả lỏng, nhưng Oánh Oánh vẫn chưa thả lỏng, vẫn điều động tiên thiên nhất khí trong tử phủ để đối phó với những điều bất chắc. Nếu Tô Vân và Ôn Kiệu đàm phán thất bại, nàng sẽ lập tức ra tay chiếm thế thượng phong. Ôn Kiệu cười nói: "Chuyện này chính là, ở cổng tiên giới có treo một chiếc quan tài vàng, ngươi hãy lấy nó xuống, mở ra là được. Hoàn thành chuyện này, Đế Hốt sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa." Thiên môn kim quan. Tô Vân trong lòng khẽ động. Năm xưa, khi hắn còn rất yếu, lúc đối đầu với La Dư Tẫn ở Tây Thổ, đã từng thấy chiếc quan tài vàng treo ở cổng tiên giới. Hắn đã tìm thấy thi thể của Hỏa Đức Thần Quân trên thiên ngoại đại lục. Từ tay Hỏa Đức Thần Quân nhận được một tấm tiên lục. Tấm tiên lục này sau khi tế lên có thể triệu hồi một chiếc quan tài vàng treo trước cổng tiên giới. Tô Vân vì phá hoại kế hoạch của La Dư Tẫn nên đã không tiếc để tấm tiên lục này cùng tấm tiên lục trong tay La Dư Tẫn đồng quy vu tận. Khi đó, tấm tiên lục trong tay La Dư Tẫn có thể triệu hồi sức mạnh của Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Quan tài vàng và Tứ Cực Đỉnh đại chiến dẫn đến hai tấm tiên lục đồng thời bị hủy. Tô Vân còn nhớ rõ cảnh tượng khi kim quan được triệu hồi, dòng máu ngập trời tràn vào Hỗn Độn Hải để áp chế Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Năm đó hắn từng nghi ngờ tiên giới còn có những chí bảo khác, chính là vì hắn đã thấy sự đối đầu giữa kim quan và Tứ Cực Đỉnh, biết được uy năng của kim quan. "Vậy người trong quan tài vàng đó là ai?" Tô Vân đột nhiên hỏi. Ôn Kiệu nói: "Ngươi có thấy bức bích họa của ta không? Nếu trên bích họa có miêu tả kim quan thì chứng tỏ ta biết, nếu không có thì chứng tỏ ta không biết." Tô Vân nhíu mày, nhớ rằng trên bích họa không có miêu tả về kim quan, cho thấy Ôn Kiệu cũng không biết người trong kim quan là ai. "Nếu ngươi đồng ý, Đế Hốt sẽ không giết ngươi. Không chỉ vậy, còn sẽ để các cựu thần đến giúp ngươi, trợ ngươi hoàn thành đại nghiệp kinh thiên. Ví dụ như lôi trì này, ngươi không thể khống chế được kiếp vận của nó phải không? Ta có thể giúp ngươi." Ngực Ôn Kiệu trở nên vô cùng sáng ngời, giọng nói rung động, khiến sóng dữ trong ôn trì, trong lôi trì cuồn cuộn, trầm giọng nói: "Năm xưa, ta chính là thần trì nắm giữ kiếp vận của lôi trì. Có ta trấn thủ nơi này, thay trời hành đạo, tiêu diệt tà ma, có thể bảo vệ thiên hạ của ngươi không lo. Nếu ngươi không đồng ý, trong lòng bàn tay ta chính là thần thông do Đế Hốt viết ra. Chỉ cần ta buông tay, ngươi sẽ tan thành mây khói. Ngươi đồng ý, thần thông trong lòng bàn tay ta sẽ tiêu tan." Tô Vân vội vàng nhìn vào lòng bàn tay của y, chỉ thấy bàn tay khổng lồ của vị cự thần này nắm chặt, không thể nhìn thấy bên trong có thần thông hay không. Oánh Oánh ánh mắt lóe lên, cười nói: "Chàng trai to lớn, nếu sĩ tử đồng ý trước, đợi thần thông trong lòng bàn tay người biến mất, rồi lại hối hận thì sao?" Ôn Kiệu sững sờ, không biết phải làm sao. Oánh Oánh nói với Tô Vân: "Sĩ tử, tên to con này tuy đầu to, nhưng thực sự là không thông minh lắm, xem ra không khó đối phó." Ôn Kiệu nổi giận, núi lửa trên vai phun trào, khói đặc và dung nham bốc lên trời, giận dữ nói: "Tiểu nha đầu, dám cười nhạo ta." Tô Vân vội vàng nói: "Oánh Oánh, không được vô lễ, còn không xin lỗi đạo huynh." Oánh Oánh đứng trước cửa tử phủ, nghiêm túc xin lỗi Ôn Kiệu. Ôn Kiệu thấy vậy, nói: "Ngươi nhỏ con quá, ta không so đo với ngươi. Tô các chủ, ngươi có đồng ý không?" Tô Vân cao giọng nói: "Ta đồng ý." Ôn Kiệu chuyển giận thành vui, cười nói: "Nếu đã đồng ý, ta có thể yên tâm rồi. Cứ luôn nắm giữ thần thông của Đế Hốt, ta cũng lo lắng không yên." Tô Vân lại nói: "Ta lại hối hận rồi." sắc mặt Ôn Kiệu đại biến, vội vàng nhìn vào lòng bàn tay mình, giận dữ nói. Thần thông đế hốt cho ta, quả nhiên không còn nữa, tức chết ta. Hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Tô Vân vội vàng nói. Dừng lại, ta lại đồng ý rồi. Nắm đấm khổng lồ của Ôn Kiệu dừng lại trước mặt Tô Vân. Vị cựu thần này thần thông quảng đại. Khi nắm đấm lao tới, Tô Vân và Oanh Oánh gần như không có thời gian phản ứng. Vị cựu thần này không hổ là tồn tại có thể sánh ngang với võ tiên nhân. Trán Tô Vân và Oanh Oánh toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào nắm đấm như sắt như núi kia. Mặt nắm đấm của Ôn Kiệu giống như sắt đen, bề mặt ngón tay khắc những phù văn cựu thần kỳ lạ. Khi thôi động, phù văn sẽ hiện ra từ trong cơ bắp, xoay quanh nắm đấm, đốt ngón tay, cổ tay, cánh tay. Mà khi y nổi giận, trái tim trong lồng ngực đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, như hàng triệu mặt trời cùng lúc bùng nổ. May mà nắm đấm của Ôn Kiệu thu phát tùy tâm, nếu không một quyền này e rằng có thể đánh cho Tô Vân và Oanh Oánh tan thành từng mảnh. Ôn Kiệu thu nắm đấm lại, nghi ngờ nói. Ngươi có lừa ta không? Tô Vân cười nói. Sao có thể? Ta chỉ là không quen bị người khác uy hiếp. Vừa rồi ngươi dùng thần thông của đế hốt để uy hiếp ta, nên ta mới lừa ngươi, để ngươi lãng phí đạo thần thông đó. Bây giờ ngươi và ta bình đẳng, các cựu thần các ngươi đến giúp ta, ta thì đi giúp đế hốt mở chiếc quan tài vàng kia. Đây mới là giao dịch, còn như lúc trước, chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Ôn Kiệu bừng tỉnh, cười nói. Là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi là được. Y xin lỗi Tô Vân, đứng dậy nói. Chuyện hôm nay phải ghi lại. Oanh Oánh chọc chọc Tô Vân, nhỏ giọng nói. Sĩ tử, người đã bắt cá 6 tay rồi, thêm nữa là 7 tay đấy. Đừng có đã hư còn hư thêm, ngươi phải tự trọng, có chút theo đuổi chứ. Tô Vân làm như không nghe thấy, ngạc nhiên nói. Chuyện này cũng cần phải ghi lại sao? Ôn Kiệu đi đến vách đá của Lịch Dương Phủ, dùng ngón tay của mình làm rìu đục, vẽ tranh trên vách đá, nói. Ta sống quá lâu, đầu óc lại không tốt, chuyện mấy triệu năm trước đều khó nhớ rõ. Ta luôn lo lắng mình quên mất một số chuyện, nên gặp chuyện lớn là phải ghi lại. Ta đại diện cho đế hốt, đàm phán với sứ giả của hỗn độn, tự nhiên là một chuyện lớn. Thân hình y to lớn, nhưng khi vẽ, nét bút lại vô cùng tinh tế. Chỉ vài nét đã thể hiện được bộ mặt vô sỉ của Tô Vân và Oanh Oánh. Oanh Oánh nhìn thấy bức tranh, tán thưởng. Không ngờ chàng trai to lớn này lại là một cao thủ điêu khắc. Bức bích họa này có thể gọi là nghệ thuật. Ôn Kiệu không khỏi đắc ý, nói. Ánh mắt của tiểu nha đầu rất cao. Đột nhiên, Tô Vân chú ý đến một bức bích họa khác. Bức bích họa này hắn chưa từng thấy, hẳn là do Ôn Kiệu mới vẽ gần đây. Trong bích họa là cảnh Ôn Kiệu gặp Ngục Thiên Quân. Hai người không biết nói gì, sau đó Ngục Thiên Quân mặt mày lo lắng, vội vã rời đi. Ôn Kiệu đạo huynh, huynh đã nói gì với Ngục Thiên Quân vậy? Tô Vân hỏi. Ngục Thiên Quân đến để điều tra về việc kiếp vận bùng phát. Ôn Kiệu liếc nhìn bức bích họa, nhớ lại cảnh Ngục Thiên Quân đến, nói. Ngục Thiên Quân nói tiên nhân xuống hạ giới. Sau khi hấp thụ tiên khí của hạ giới sẽ gặp thiên kiếp. Bị ba đạo sấm sét tước đi tam hoa trên đỉnh, chém rơi tiên vị, xóa bỏ tiên tịch. Gã đến hỏi ta, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tô Vân lập tức nhớ lại Hồng La và các nương nương khác ở hậu đình cũng đã từng gặp thiên kiếp, bị tước đi tam hoa, chém rơi tiên vị, trở thành linh sĩ, trong lòng không khỏi tò mò, nói. Vậy đạo huynh có biết nguyên nhân trong đó không? Ôn Kiệu vừa điều khắc vừa nói. Ta nói với gã, tiên giới đã mục nát, tân tiên giới sắp thành hình. Các ngươi, những tiên nhân của tiên giới, sẽ sớm trở thành cựu tiên. Tam hoa trên đỉnh, tiên vị tiên tịch của các ngươi đều không được tân tiên giới thừa nhận. Đại đạo của các ngươi không thể khắc sâu vào tân tiên giới. Vì vậy khi các ngươi hấp thụ tiên khí sẽ bị tước đi tam hoa để độ kiếp lại. Tô Vân tâm thần đại chấn, lẩm bẩm. Tân tiên giới, đây chính là tân tiên giới. Ôn Kiệu tiếp tục. Ngục Thiên Quân lại hỏi ta làm thế nào để thành tiên ở tân tiên giới. Tô Vân tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Tiên nhân của tiên giới có khả năng thành tiên ở hạ giới không? Ôn Kiệu chỉ xuống, đá vụn bay tứ tung. Hỗn độn đế sứ Vô Lại Đồ sắp hoàn thành, nói. Đương nhiên có khả năng này. Đế Tuyệt đã từng làm chuyện này. Hắn rõ hơn bất kỳ ai. Đại đạo của hắn sẽ cùng mục nát với tiên giới. Nhưng hắn đã sớm tìm được tân tiên giới, ký thác đại đạo của mình vào đó để tránh kiếp nạn. Oánh Oánh lập tức nghe ra điểm mấu chốt, vội vàng hỏi. Chậm đã. Ngươi nói mục nát là tiên giới mục nát trước, làm ô nhiễm những đại đạo ký thác trong tiên giới, khiến những đại đạo đó cùng mục nát với tiên giới. Hay là đại đạo có tuổi thọ bất định, đến tuổi thọ là sẽ mục nát? Ôn Kiệu nói. Ta không rõ lắm. Ta không cần phải tránh tai họa. Đạo của ta là bẩm sinh, không tai không kiếp. Y cũng giống như các cựu thần khác, đều là do giọt nước mà hỗn độn đại đế rũ xuống sau khi đổ bộ vào hỗn độn hải hóa thành, không giống với những sinh vật như Đế Tuyệt, Đế Phong. Oánh Oánh nhíu mày, Ôn Kiệu không cần biết tiên giới mục nát trước hay tiên đạo mục nát trước, nên không quan tâm đến chuyện này. Nhưng Oánh Oánh lại cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng. Ôn Kiệu tiếp tục. Nhưng ta biết, Đế Tuyệt đã từng tránh được tam tai. Mỗi lần tránh được một tai kiếp, tuổi thọ tăng thêm 8 triệu năm. Hắn ký thác đại đạo của mình, hình như cần phải tìm được một người chiếm giữ kiếp vận của tân tiên giới, đoạt lấy khí vận của người đó. Người này sẽ là người đầu tiên thành tiên ở tân tiên giới. Nhưng tân tiên giới thế hệ này lại khác thường. Tân tiên giới thế hệ này đã bị đánh nát, bây giờ vẫn đang được ghép lại. Người đầu tiên thành tiên rốt cuộc sẽ là ai thì phải xem loại thiên kiếp khi độ kiếp của mỗi người. Loại càng cao thì càng có khả năng là người đầu tiên thành tiên. Tô Vân nhớ lại thiên kiếp của mình, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ. Thiên kiếp của ta là loại nào? Ôn Kiệu nói. Ngục Thiên Quân hỏi ta, làm thế nào mới đoạt được khí vận của người này? Sau khi đoạt được khí vận, làm thế nào để ký thác đại đạo? Ta làm sao biết được chuyện này? Ta bèn bảo hắn đi tìm Đế Tuyệt hỏi, hắn liền rời đi. Tô Vân nói, Ngục Thiên Quân là thần tử của Đế Phong. Hắn đi tìm Tà Đế chẳng phải là muốn phản bội Đế Phong sao? Ôn Kiệu nói, ai làm tiên đế, đối với hắn không có ảnh hưởng. Ai có thể để hắn sống sót mới có ảnh hưởng. Oánh Oánh khen, chàng trai to lớn nói chuyện rất có triết lý. Ngục Thiên Quân e rằng không xa nữa sẽ phản bội Đế Phong để đầu quân cho Đế Tuyệt. Thái tử, ngươi lại lập được một công lớn. Tô Vân hử một tiếng. Liên quan gì đến ta chứ? Ta có làm gì đâu? Oánh Oánh hỏi. Này chàng trai to lớn, thiên kiếp có bao nhiêu loại? Loại nào thì cao nhất vậy? Ôn Kiệu khắc xong hỗn độn đế sứ Vô Lại Đồ, vỗ tay, ngắm nhìn tác phẩm của mình, rất hài lòng, cười nói. Thiên kiếp chia làm 6 phẩm. Phẩm thứ nhất chỉ là phẩm phàm tục, mây sấm hình thành, sấm kiếp giáng xuống, thế là xong. Đây là kiếp vận của chúng sinh, chỉ có vậy. Phẩm thứ hai là phẩm lột xác, đa phần là yêu ma tinh quái lột bỏ phàm thai, tu thành thần thánh. Phẩm thứ ba là phẩm tiên kiếp, linh sĩ độ kiếp, kiếp vận hóa thành đại đạo khắc sâu vào trời đất, lập tức phi thăng. Phẩm thứ tư là phẩm tiên binh, sấm sét hóa thành hình dạng bảo vật tiên gia đến chém người. Phẩm thứ năm là phẩm đế quân, sấm sét là đạo đến chém người. Đạo ẩn chứa trong sấm sét có thể hóa thành vạn vật thế gian, sống động như thật, vô cùng hung hiểm. Phẩm thứ sáu là phẩm trí bảo, sấm sét hình thành hình dạng trí bảo đến chém người. Tô Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Lôi kiếp của mình dường như không nằm trong 6 phẩm này. Ngoài 6 phẩm này ra, còn có một loại lôi kiếp nữa. Ôn Kiệu đột nhiên nói. Chẳng lẽ thiên kiếp của ta là loại thứ 7? Tô Vân thầm nghĩ. Hắn và Oánh Oánh vừa nghe đến đoạn mấu chốt, Ôn Kiệu đã lại ngừng lời, khiến cả hai chỉ muốn tóm lấy vị cựu thần này, xốc lên như một cái túi rách rồi rũ cho bằng sạch mọi bí mật của lão. Ôn Kiệu dường như có tính tình ôn hòa như vậy, không nhanh không chậm, nói. Thiên kiếp chia làm 6 phẩm, vậy loại thứ 7 chính là cực phẩm. Loại thiên kiếp này 8 triệu năm mới xuất hiện một lần. Người sở hữu thiên kiếp bực này chính là người thành tiên đầu tiên của tân tiên giới. Trong lòng Oanh Oánh đập thình thịch, không ngừng nhìn về phía Tô Vân. Thiên kiếp của Tô Vân vô cùng cổ quái, dường như không thuộc 6 phẩm thiên kiếp này. Chẳng lẽ thật sự là loại thứ 7? Chẳng lẽ Tô Sĩ Tử chính là người thành tiên đầu tiên ở tân tiên giới? Oanh Oánh rất muốn miêu tả hình thái tiên kiếp của Tô Vân cho Ôn Kiệu, nhưng lại sợ lão tiết lộ bí mật này ra ngoài, hại đến tính mạng của Tô Vân. Vì vậy trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn khắc mấy chữ "ta có một bí mật" lên trán. Tô Vân biết tính tình của Ôn Kiệu, bèn hỏi dồn. Đạo huynh rõ ràng như vậy, hẳn là đã gặp qua người như thế rồi chứ? Ôn Kiệu gật đầu. Ta quả thực đã từng gặp. Khi còn trưởng quản lôi chỉ của đệ ngũ tiên giới, ta từng gặp một thiếu niên. Người này khí vận hội tụ, thiên kiếp của hắn không nằm trong lục phẩm, chính là cực phẩm thiên kiếp. Hình thái thiên kiếp của hắn vô cùng kỳ lạ. Một trọng lôi kiếp là một trọng thiên. Tổng cộng có 49 trọng thiên, 49 trọng lôi kiếp. Trong lôi kiếp đó có thần chỉ Vĩ Ngạn cùng hắn giao chiến. Tô Vân và Oanh Oánh đều có chút thất vọng. Thiên kiếp mà Ôn Kiệu miêu tả hiển nhiên không giống với thiên kiếp của Tô Vân. Trên đời này chẳng lẽ còn có người xuất sắc hơn ta? Không thể nào chứ. Tô Vân xoa cằm, buồn rầu nói. Ta xuất sắc như vậy. Trong lôi kiếp đó, ngươi thậm chí có thể gặp được thần thánh thời cổ đại, thậm chí là viễn cổ, còn có thể gặp được cả hình thái của đế thúc, đế hốt. Ôn Kiệu nói. Ta trưởng quản lôi trì trong những năm tháng cổ xưa, đã trải qua gần 50 triệu năm. Thiên kiếp như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ trước kia cũng có người độ kiếp giống như hắn, nhưng người ta từng thấy chỉ có một mình hắn. Oanh Oánh thấy lão lại dừng lại, vội vàng hỏi dồn. Sau đó thì sao? Người đó sau này thế nào? Ôn Kiệu nói. Sau đó, người này trở thành tiên đế của đệ ngũ linh giới, rồi lại chết trong tay Đế Tuyệt, bị Đế Tuyệt cướp mất khí vận. Đế Tuyệt nhờ đó mà kéo dài tuổi thọ 8 triệu năm. Tô Vân và Oanh Oánh ngẩn ra. Oanh Oánh vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Đại tiên quân Ngọc Thái Tử. Tô Vân gãy gật đầu, nói. Con trai của người này chính là Ngọc Thái Tử. Thủ đoạn mà tà đế sử dụng cũng không quang minh chính đại. Đại tiên quân Ngọc Thái Tử từng nói. Phụ thân của hắn là đế của đệ ngũ tiên giới. Tà đế xâm lăng, hai bên khai chiến. Tà đế không thể toàn thắng nên đề nghị hòa đàm. Không ngờ tà đế lại bày mai phục, ám hại phụ thân của Ngọc Thái Tử, khiến tà đế trở thành đế của đệ ngũ tiên giới. Ôn Kiệu nói. Năm đó ta rời khỏi lôi trì, một nửa là vì võ tiên nhân, nửa còn lại là lo lắng Đế Tuyệt bắt ta đi tìm người có khí vận hội tụ của giới này. Nhưng lần này ta xuất sơn là phụ mệnh Đế Hốt. Hơn nữa Đế Tuyệt đã chết, nên không cần lo lắng hắn tìm tới cửa. Oanh Oanh nói. Đế Tuyệt sống lại rồi. Ôn Kiệu giật nảy mình, vội vàng xoay người định bỏ đi. Tô Vân ho khan một tiếng, nói. Đạo huynh, Đế Hốt lệnh cho ngươi và các cựu thần khác phục vụ cho ta. Ngươi cứ thế mà rời đi, chẳng phải là vi phạm mệnh lệnh của Đế Hốt sao? Ôn Kiệu đành phải dừng bước, dậm chân nói. Vậy phải làm sao đây? Nếu tên Đế Tuyệt kia biết ta trở về, nhất định sẽ đến tìm ta. Bắt ta nói cho hắn biết ai mới là người được khí vận của đệ thất tiên giới chiếu cố, để hắn đi giết người đó cướp lấy khí vận. Tên này có biệt hiệu là Tà Đế, chắc chắn làm ra được chuyện đó. Khoan đã, ta nghe nói hắn bị người ta phanh thây, vậy mà cũng sống lại được sao? Oanh Oanh nói. Thi thể của hắn hóa thành yêu, hóa thành thi yêu. Sau đó thi yêu của hắn nhận một vị thái tử. Vị thái tử này đã giải cứu tính linh của hắn từ tầng thứ 18 của Minh Đô ra ngoài. Ôn Kiệu giận dữ, quát. Nhà Đế Tuyệt không phải đã bị giết sạch rồi sao? Tại sao còn một tên thái tử khốn kiếp nữa? Oanh Oánh cười lạnh, nói. Tên thái tử khốn kiếp đó đang ở ngay trước mặt ngươi. Tô Vân, Tô Các Chủ chính là thái tử của Tà Đế. Ngươi đang mắng cha nuôi của hắn ngay trước mặt hắn đấy. Ôn Kiệu không hề sợ hãi, cười lạnh nói. Ta mắng hắn thì đã sao? Hắn còn có thể giết ta chắc. Hắn cần tìm được người có khí vận chiếu cố, nên phải giữ lại mạng của ta. Oanh Oánh cười hì hì, nói. Võ tiên nhân cũng từng trưởng quản lôi trì. Hiện tại chỗ hắn còn không ít tích lôi dịch. Sự lý giải của hắn về kiếp vận chưa chắc đã thua ngươi. Khí tiết của Ôn Kiệu lập tức vơi đi một chút, lung tung nói. Võ tiên nhân tuy trưởng quản lôi trì, nhưng tạo nghệ của hắn không bằng ta. Phần lớn là không tìm được người đó. Hơn nữa đế tuyệt bệ hạ và ta tốt xấu gì cũng có chút giao tình. Gã không dám chắc võ tiên nhân này có bản lĩnh này hay không, nhưng trong lời nói đã tôn kính tà đế hơn nhiều. Tô Vân khoát tay, nói. Ngươi đừng nghe oánh oánh nói bừa. Ta không phải là thái tử của tà đế. Ta là thái tử của đế triều. Vừa rồi đạo huynh nói, ngươi có thể tìm được người được khí vận chiếu cố. Nếu người này đứng trước mặt ngươi, ngươi có nhìn ra được không? Ôn Kiệu thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đương nhiên có thể. Ta trưởng quản lôi trì qua các đời, đã sớm luyện thành một đôi thần nhãn. Đừng nói người được khí vận chiếu cố đứng trước mặt ta. Cho dù hắn ở xa trăm vạn dặm, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thụy khí trên đầu hắn. Tô Vân vào oánh oánh, đầy mong đợi, nhìn lão. Ôn Kiệu thấy thần sắc hai người, vẻ mặt ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu nói. Hai người không phải. Tô Vân còn chưa kịp nói gì, oánh oánh đã kinh hãi, nói. Trên đời này thật sự có người xuất sắc hơn cả ta sao? Không thể nào. Ôn Kiệu, ngươi nhìn lại lần nữa đi. Biết đâu ngươi nhìn nhầm thì sao? Ôn Kiệu lắc đầu, nói. Người được khí vận chiếu cố. Thế nào gọi là chiếu cố? Chính là được khí vận yêu thương. Người như vậy nhất định cực kỳ may mắn. Nhìn từ xa, khí vận của người đó vô cùng cường thịnh, bảo khí lượn lờ. Hắn gặp dữ hóa lành, luôn có quý nhân tương trợ, cả đời thuận lợi đến khó tin. Khí vận của hai người đều là khí vận xui xẻo, gọi là khí vận hòa cái. Tô Vân vào oanh oánh chưa từng nghe qua, vội vàng hỏi dồn. Ôn Kiệu nói, khí vận hòa cái là danh tiếng lẫy lừng nhưng không có phúc hưởng, chính gọi là vận giao hòa cái, coi như là gặp vận rủi. Người có loại khí vận này, vận mệnh chắc trở, không gánh nổi hoa cái, có tướng chết yểu. Gánh được hoa cái, vận may từ trên trời rơi xuống cũng thường bị hoa cái chặn lại, vì vậy thường không được hưởng lợi lộc gì. Oánh oánh thất thanh nói, Ôn Kiệu, cái vận giao hoa cái của ngươi quả thật là linh nghiệm. Ta lúc nhỏ đã bị người ta giết, thuộc loại không gánh nổi. Sĩ tử lúc nhỏ thì bị cha mẹ bán cho một đám điên làm thí nghiệm. Trong linh giới bị nhét 96 thần ma, suýt nữa thì chết. Sau đó lại bị kiếm của võ tiên nhân truy sát, bị xem như xác chết mà chôn đi. Cả đời này vận khí của hắn chưa bao giờ tốt hơn. Không bị thi yêu này bắt thì cũng bị thi thể kia quấn lấy, còn có nữ quỷ thải bổ hắn. Mặt Tô Vân đen như sắt, bực bội nói. Oánh oánh, đừng nói chuyện nữ quỷ. Đây đều là những gì ta đã trải qua. Nhưng lần nào ta cũng có thể dựa vào sự thông tuệ của mình để hóa nguy thành an. Vì vậy, ta mới có thể đeo được ấn sứ giả của ngũ đế nhị hậu. Ôn Kiệu cười nói, Tô các chủ cũng không cần lo lắng. Nếu có thể gánh được vận hoa cái mà không chết, vận đạo sẽ dần dần tốt lên. Hiện nay các chủ là đế sứ của đế hốt. Các chủ nên cần mẫn chăm chỉ, sớm ngày đến tiên giới trì môn, mở kim quan ra. Tô Vân hỏi, cựu thần dưới trướng đế hốt đều sẽ làm việc cho ta. Vậy ta nên triệu hồi họ như thế nào? Ôn Kiệu nói, cựu thần ngoài một nhóm phản đồ đã đến Minh Đô, những cựu thần khác đều phân tán khắp nơi trong vũ trụ, ta không triệu tập họ được. Oánh oánh tức giận, nói, đế hốt chỉ có một mình ngươi để dùng thôi sao? Ôn Kiệu ấp úng nói, mỗi một cựu thần đều thần thông quảng đại, có bản lĩnh siêu phàm, một mình ta cũng hơn khối kẻ tầm thường. Huống hồ Tô các chủ là sứ giả của đế hốt. Đế hốt một tiếng hạ lệnh, tự nhiên sẽ có cựu thần như ta đến đầu quân, báo đáp. Oánh oánh lén lút chui vào linh giới của Tô Vân, nói với tính linh của hắn. Sĩ tử, lời nói của lão nghe thì hùng hồn đấy, nhưng có vẻ không đáng tin cậy lắm. Đế hốt liệu có phải chỉ còn lại một vị cựu thần bộ hạ này không? Tính linh Tô Vân gật đầu, nói, ta cũng có nghi ngờ này. Nếu đế hốt có nhiều thuộc hạ, đã không cần ta làm đế sứ đến tiên giới chi môn mở kim quan, gã hoàn toàn có thể để người của mình đi mở. Oánh oánh gật đầu, tiếp lời phân tích của hắn. Chỉ khi đế hốt còn lại một thuộc hạ, hắn mới không nỡ để lão đi làm chuyện mạo hiểm. Bởi vì lỡ như lão to con này chết, hắn sẽ không còn ai để sai khiến. Nếu để lão to con này đi tìm người khác thay mình làm chuyện mạo hiểm, thì người chết sẽ là người khác. Tô Vân nói, và người khác đó lựa chọn tốt nhất chính là ta. Ta là sứ giả của kẻ thù của lão, Hỗn Độn Đại Đế. Ta đi thăm dò kim quan mà chết, đối với lão không có chút tổn thất nào, ngược lại còn rất có lợi. Bởi vì ta chết, sự phục sinh của Hỗn Độn Đại Đế sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Còn một điểm nữa. Ánh mắt hắn lóe lên. Tình cảnh của Đế Hốt hiện giờ hẳn là vô cùng tồi tệ. Lão thậm chí không thể đi tìm thêm thuộc hạ, đành phải dựa vào Ôn Kiệu. Oanh Oanh có chút không vui, nói, Đế Hốt bắt chúng ta đi mạo hiểm, lại chỉ chúng ta một Ôn Kiệu, chúng ta vẫn là thiệt thòi lớn. Tô Vân cười nói, sai rồi, tác dụng của Ôn Kiệu cực lớn, lợi dụng gã đến cùng cực, chúng ta tuyệt đối không chịu thiệt. Oanh Oánh tỉnh ngộ, hưng phấn nói, những phù văn cựu thần mà gã biết cũng đủ để cho chúng ta phá giải phù văn hỗn độn. Tô Vân ha ha cười, đến lúc đó ta sẽ không phải là 4 triệu hỗn độn chu tiên chỉ nữa, mà là hỗn độn chu tiên cước, chu tiên nhãn. Oanh Oanh cũng hưng phấn nói, ta cũng vậy. Tô Vân lập tức đi thỉnh giáo Ôn Kiệu về phù văn cựu thần. Ôn Kiệu nói, ta có thể nói cho các người biết tất cả những phù văn cựu thần mà ta biết, nhưng làm thế nào để giải mã thành phù văn tiên đạo thì không phải là điều ta có thể biết được, phải do các người tự mình giải mã. Tô Vân có chút thất vọng, nhưng học thức uyên bác của Ôn Kiệu cũng đủ để Thông Thiên Các nghiên cứu một thời gian rất dài. Đột nhiên, tử khí trên đỉnh đầu Tô Vân lượn lờ, một đám mây sét nhỏ màu tím xuất hiện trong Lịch Dương phủ. Một đạo tử lôi đánh xuống, âm thanh kinh thiên động địa, đánh hắn ngã lăn ra đất. Cựu thần Ôn Kiệu đang được mọi người ở Thông Thiên Các nghiên cứu, nhìn thấy tia sét màu tím này, trong lòng kinh ngạc. Kiếp vân sao lại xuất hiện trong Lịch Dương phủ của ta? Lịch Dương phủ này của ta vạn kiếp bất xâm, là bảo vật ta thu thập lôi đài thạch luyện chế mà thành. Gã vừa nghĩ đến đây, đã thấy Tô Vân đứng dậy. Trên đỉnh đầu lại hình thành một đám mây sét màu tím khác. Ôn Kiệu kinh ngạc, thử khống chế đám mây sét màu tím kia. Không ngờ tia sét tím đó không chịu sự khống chế của gã, vẫn bổ về phía Tô Vân. Ầm! Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, Tô Vân bị đánh ngã lăn ra đất. Ôn Kiệu kinh nghi bất định, đám mây sét thiên kiếp vừa rồi, gã hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào đến từ lôi trì. Kiếp vận của chúng sinh trong thiên hạ toàn bộ hội tụ tại lôi trì sinh ra lục phẩm thiên kiếp. Về phần cực phẩm thiên kiếp, 8 triệu năm mới gặp một lần, lực lượng của nó cũng đến từ lôi trì. Thế nhưng, lực lượng của đám mây sét màu tím này của Tô Vân không đến từ lôi trì. Đây là một loại lực lượng dị chủng, không thuộc về lôi trì. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và mình cũng thông báo là ngày mai và ngày kia mình có việc bận đột xuất, thế là chúng ta lại nghỉ 2 hôm nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.